Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 116566, là ngươi là tốt rồi. Gác sách, còm Liễu Tây Yến ngồi xổm đan tiêu cửa đóng cửa. Thổn thức a, tịch mịch a, vô hạn thổn thức, nhân sinh tịch mịch. Nhạc Thiểu Ninh u hồn tựa như đi tới, ngồi xổm bên cạnh nàng. Liễu cô, ngươi ở đây làm gì vậy? Ngắm trăng. Liễu Tây Yến thuận miệng nói. Nhạc Thiểu Ninh ngẩng đầu nhìn một chút treo cao mặt trời. A hát, một hồi nữa, lại có người đi tới, ngồi xổm bên cạnh bọn họ. Vị này ăn mặc là tiêu chuẩn đan tiêu cửa đóng dưới tạo hình, thanh niên thư sinh, một thân áo tơ trắng, phong độ chỉ có, trong tay còn cầm cây quạt trang bị phong nhã. So sánh với Nhạc Thiểu Ninh tuấn nhã trong mang theo bĩ khí, vị này chính khí nhiều lắm, nhất phái nhã nhặn. Liễu cô, Nhạc Thiểu Ninh, các ngươi làm cái gì đây? Ngắm trăng, lần này trả lời là Nhạc Thiểu Ninh, thanh niên thư sinh nhìn đã tới trung thiên mặt trời. A hát, ba người đứng hàng ngồi chồm hổm, lại qua một hồi nhi, tới cô gái. Cô gái này đồng dạng người xuyên áo tơ trắng, cầm quyển sách trong tay. Liễu cô, Nhạc Thiểu Ninh, Đường Thiên thì, các ngươi làm cái gì đây? Ngắm trăng. Đường Thiên thì phi thường tự giác tiếp nhận trả lời nghĩa vụ. Nữ tử nhìn phơi say xe mặt trời. A hát, tạ ơn du quân nghĩ ra xem đi tranh tiên thành, mới vừa đi đến cửa, bị dọa cho giật mình. Liễu cô, chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Vừa dứt lời, bá, một tiếng, một hàng đầu người nhất tề quay lại tới canh chừng nàng, thấy tạ ơn du quân phía sau lưng sợ hãi. Cửa đóng cửa. Liễu Tây Yến thu tiền sâu, Nhạc Thiểu Ninh các đệ tử, tại ngoại tường hoa lan bên cạnh ngồi chồm hồm thành một hàng, từ nơi này đầu xếp hàng đầu kia. Mười mấy người, tu vi từ hợp thể đến luyện hư không đợi, mãnh liệt vừa quay đầu lại. Liền cùng ngồi chồm hồm thành một hàng chim sẻ tựa như. Ngắm trăng, mười mấy người cùng kêu lên trả lời, nhập môn mấy nghìn năm, tạ ơn du quân còn cho là mình đã sớm thói quen đan tiêu xem thường quất một cái phong cách. Sự thực chứng minh, chỉ có nàng không nghĩ tới, không có sư huynh các sư tỷ làm không được. Các ngươi, chậm rãi thưởng, tạ ơn du quân khó khăn nuốt nước miếng. Ta đi làm việc, mới vừa nói xong, chân chỉ có ngẩng đầu. Trước mắt, tang, một cái, bóng người hiện lên, Nhạc Thiểu Ninh đem nàng ngăn trở. Nhạc sư huynh, có việc, Nhạc Thiểu Ninh thở dài, vẻ mặt yêu dung, tiểu sư muội a, hỏi ngươi chuyện này, mời nói. Người có thể cùng cái kia kiếm tu tiểu tử chia tay sao? Tạ ơn du quân nháy mắt mấy cái. Có thể hay không? Nhạc Thiểu Ninh thúc giục. Tạ ơn du quân hắng giọng. Nhạc sư huynh, nếu không ta rời đi trước sư môn một trận. Nhạc Thiểu Ninh mặt của lập tức kéo xuống. Xem ra là không thể. Nhạc sư huynh, cái kia kiếm tu tiểu tử có cái gì tốt? Nhạc Thiểu Ninh đột nhiên bạo nhảy dựng lên. Hắn có ta anh tuấn sao, có ta tiêu sái sao, có ta phong lưu phóng khoáng lại khôi hài thân thiết sao, có ta như thế đa tài đa nghệ học phu ngũ xa sao, a ngươi nói a. Tạ ơn du quân nhìn hắn chỉ lỗ mũi mình ngón tay, yếu ớt mà trả lời. Không có, không nói khác, xem phục cái này mấy giờ quả thực so ra kém Nhạc Thiểu Ninh. Vậy ngươi làm gì tìm hắn tìm ta không được sao, coi như ta không hài lòng, ngươi cũng có thể tìm Đường Thiên thì a, không được nữa. Ngươi xem một chút, chúng ta nhiều như vậy sư huynh sư đệ, người nào không phải có tài có miệng đốt đèn lồng tìm không ra, không nên tìm tới thật cung kiếm người làm cái gì ngươi, nói, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Nhạc Thiểu Ninh, một hàng kia chim sẻ nhóm đồng dạng mắt hổ đăm đăm nhìn chằm chằm nàng. Tạ ơn du quân lui lại một bước nhỏ, lùi về cửa đóng, nói rằng, ta, đột nhiên nghĩ đến còn có việc, trước không ra khỏi cửa. Các ngươi chậm trò chuyện, dứt lời, lòng bàn chân mạt du, thật nhanh đi vừa uốn, có muốn hay không đi tìm sư phụ đây, sư huynh các sư tỷ thoạt nhìn bị kích thích được không nhẹ, đều có điểm không bình thường. Tạ ơn du quân chạy sau, Nhạc Thiểu Ninh u rũ cúi đầu ngồi chồm hổm trở về. Uy, Nhạc Thiểu Ninh, tiểu sư muội ngươi quá hung lạp. Có người nói, chính là a. Ngươi sao được hung tiểu sư muội, có bản lĩnh tìm tên tiểu tử kia quyết đấu a, khi dễ tiểu sư muội, thật không giống như nam nhân. Thất chỉ bát thiệt, Nhạc Thiểu Ninh nổ, hét lớn một tiếng, bây giờ biết nói ta vừa rồi tại sao dường như hận không thể nhiều nói vài lời bộ dạng. Đám người kia, thực sự là nói khố vô tình. Vừa rồi ngồi nói chuyện trời đất thời điểm, là ai nói đều do tiểu sư muội, nếu không phải là tiểu sư muội tìm một trên thật cung kiếm người, làm sao sẽ kích thích đế quân cũng biến thành không bình thường đây. Hiện tại hắn vừa mới nói xong tiểu sư muội, từng cái vội vã chỉ trích hắn, để diễn tả đồng môn tình, ha ha. Kỳ thực tiểu sư muội cố gắng vô tội, người xem, tiểu tử kia là nàng nhập môn trước là tốt rồi lên, đế quân chuyện, cùng với nàng có thể có quan hệ gì? À, chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, người nghiêm túc như vậy làm cái gì? Ai, tiểu sư muội hỉ vui mừng, kỳ thực ta là không sao cả. Nhưng là đế quân, chim sẻ nhóm đồng thời trầm mặc, nội tâm kêu rên. Đế quân, chúng ta cũng không thể được không chấp nhận hiện thực. A Linh Ngọc hiện tại cũng không quá muốn tiếp nhận hiện thực. Kỳ thực, nàng loại sự tình này không ghét. Bất kể nói thế nào, loại sự tình này rất vui vẻ, nhất là cửu khoáng sau, thích thú. Vấn đề là, chuyện gì qua độ cũng không tốt. A, thiên nhân đạo, trung dung vì giai. Hiện tại nàng thật muốn đem người một trường vỗ ngất tính. Rốt cuộc là ai nói, chỉ có mệt chết nhiêu, không có canh hư điền là ai nói nam tử tinh khí quý giá, không thể tốn nhiều vốn tưởng rằng từ dĩnh bực này tới sạch trí thuần thể chất, định là thượng hạng thái bổ voi. Giống, trong lòng nàng còn trộm mừng, không biết đem từ dĩnh thiên quân biến thành sỉ than là bực nào tư vị. Chưa từng nghĩ, biến thành sỉ than dĩ nhiên là chính cô ta, đường đường đan tiêu đế quân, cái này muốn để người ta biết, còn gì là mặt mũi. Chờ đã quá, cũng đã là sỉ than, đốt không nổi. Sư huynh, kiếm tôn sao vẫn còn chưa quay về? Tiêu Dục ngẩng đầu nhìn Nhãn Vấn Tâm, đáp, gấp cái gì, kiếm tôn làm xong việc tự nhiên sẽ trở về. A hát, Vấn Tâm đi ra ngoài, hai ngày nữa, Vấn Tâm lại tới. Sư huynh, kiếm tôn sao vẫn còn chưa quay về? Không biết a, còn không có làm xong việc a. Nhưng là, nghe nói Động Huyền Tông đều được phế tích, kiếm tôn đã sớm đi a. Tiêu Dục quất quất khóe miệng. Hắn có nên hay không nói cho Vấn Tâm, kiếm tôn kỳ thực ở nhiều ngày đi vào minh trần giới tính. Hay là trước không nói a, lại hai ngày. Sư huynh, lúc này phong trần phó tiến vào, là Sở Thiên Một. Kiếm tôn nên trở về đến từ sẽ trở về, các ngươi không cần hỏi. Tiêu Dục cũng không có cách nào, đám người kia đều bị Vấn Tâm làm hư thế nào, mấy ngày nay luôn có người tới hỏi hắn, kiếm tôn tại sao không trở về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm tôn xuất môn cũng sẽ không hướng hắn nộp hồ sơ, hắn làm sao biết. Không phải, Sở Thiên Một vội vàng kéo hắn đi ra ngoài, kiếm tôn đã trở về, liền ở trên đường, Tiêu Dục bị hắn kéo đi, lười biếng nói, trở về thì trở về nha, cũng không phải kiếm tôn hồi thứ nhất xuất môn. Để làm chi hình dáng này, nửa câu sau nói, Tiêu Dục nuốt trở lại cái bụng. Hắn trợn to mắt, đứng ở Bắc Cực Thượng Chân Cung ngoài cửa, nhìn phong tuyết trung viễn đi xa tới thân ảnh. Ánh mắt hắn lại mù, cũng nhìn ra được, đó là hai người, ngoại trừ kiếm tôn, còn có, Tiêu Dục muốn khóc, kỳ thực hắn sớm biết chuyện này, nhiều ngày như vậy, minh trần giới sớm có tin tức truyền đến. Chỉ bất quá, không có thấy tận mắt đến. Hắn có thể làm như không biết nha, kiếm tôn thực sự là quá tổn thương người, để làm chi không muốn cho hắn tận mắt thấy đây. Một hồi thời gian, Bắc Cực Thượng Chân Cung ngoài cửa đứng rậm rạp một nhóm người. Vô số tử y kiếm tu, hoặc từ trong cung chạy đến, hoặc từ bên ngoài bay vút mà đến, tề tụ ở cửa cung, mắt lom lom nhìn hai người kia đến gần. Những thứ này tử y kiếm tu, từng cái vóc người cao ngất, kiếm ý lăng nhân, tụ chung một chỗ. Thật sự là quá đồ sộ. Tử Dĩnh Thiên Quân trở về, chưa từng có bị nhà mình đệ tử như thế hoan nghênh qua. Mắt thấy Từ Nghịch đến gần, chúng đệ tử như cũ im lặng đứng, dường như đang kháng nghị cái gì tựa như. Tiêu Dục bất đắc dĩ, dẫn đầu tiến lên, đệ tử bái kiến sư tôn, một tiếng này nhắc nhở bọn họ, thưa thớt vang lên thanh âm. Đệ tử bái kiến kiếm tôn, Từ Nghịch liếc bọn họ liếc mắt, không có lên tiếng. Nghiêng người hướng Linh Ngọc vươn tay. Các loại Linh Ngọc tay nắm cửa giao cho trong tay hắn, dắt nàng bước vào trong điện. Đến khi thân ảnh của bọn họ tiêu thất, Bắc Cực Thượng Chân Cung cửa an tĩnh một hồi, đột nhiên tuôn ra liên miên tiếng kêu rên, tiếng tăm lớn, suýt chút nữa đem trên thật cung nóc nhà đều cho ném đi. Đó là kiếm tôn, thật là kiếm tôn. À, ánh mắt ta mù, nhất định là mù. không muốn sống làm sao bây giờ, có thể một kiếm đâm chết ta sao? A, sư huynh, đừng xung động, thanh kiếm thu hồi đi. Trong góc phòng, Diệp Một Thuyền mộng du tựa như hỏi. Chu sư huynh, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Chu Nhược Cần thở dài, ta cũng thấy được mình đang nằm mơ. Kỳ thực, chuyện này hắn trùng kích, không có Diệp Một Thuyền lớn như vậy. Năm đó Tiểu Thanh Đô xảy ra chuyện, chính mắt thấy được một màn kia, trong lòng hắn mơ hồ đã có dự cảm. Hơn nữa sau lại, Kiếm Tôn xem phục thái độ đặc biệt, tựa hồ cũng nói một vài vấn đề. Chu Nhược Cần xuất thân Hạo Bắc Kiếm Tông, nơi đó so với Bắc Cực Thượng Chân Cung càng rộng rãi một ít. Bởi vì đã khác lập môn hộ, mà Lãnh Sơn Chân Quân nói, cùng Tử Dĩnh Thiên Quân nói, lại sai biệt dị, cho nên Hạo Bắc Kiếm Tông cũng không phải là rất bài xích song tu sự tình. Chu Nhược Cần nhớ lại, chính mình tại Hạo Bắc Kiếm Tông mấy nghìn năm gian, tông môn thì có chừng 10 vị đồng môn tuyển trạch song tu nói. Đương nhiên, bọn họ song tu sau, cơ bản chỉ là ở Hạo Bắc Kiếm Tông trên danh nghĩa, không trở về nữa thường ở, bất quá, hắn thấy rõ nhiều, cho nên so với bản tông tu sĩ càng có thể tiếp thu việc này. Chỉ bất quá, vị kia nhưng là Kiếm Tôn A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sinh vô tình Tử Dĩnh Thiên Quân, bây giờ lại có đạo lữ, gọi bọn hắn những đệ tử này đi con đường nào, làm sao chịu nổi nếu Kiếm Tôn mở khơi dòng, có phải hay không từ nay về sau, Bắc Cực Thượng Chân Cung không hề kiêng kỵ song tu đường. Chu Nhược Cần tưởng tượng một chút Bắc Cực Thượng Chân Cung rất nhiều nữ tử ra vào tình hình, không khỏi dùng mình một cái. Thật đáng sợ. Tin tưởng đừng sư huynh cùng hắn có đồng dạng thể ngộ, coi như về sau có người song tu, vẫn biết chọn rời đi Bắc Cực Thượng Chân Cung a. Rất nhiều tử y kiếm tu trong, chỉ có một người cười cười, vác lấy tay khoái trá đi. Phía sau hắn, truyền đến gọi tiếng, từ sư huynh, người đi đâu? Luyện kiếm, người nọ ung dung trả lời, người làm như vậy được không? Linh Ngọc thăm dò ra bên ngoài nhìn, ta xem các đệ tử của ngươi dường như không quá có thể tiếp thu a. Sớm xã hội thói quen. Từ Nghịch nói, hắn liền là cố ý để cho bọn họ chứng kiến, cũng tốt sớm ngày tiếp thu hiện thực. A hát, Linh Ngọc rút về, chắp tay sau đít quan sát Bắc Cực Thượng Chân Cung hậu điện, Từ Dĩnh chỗ tu luyện. Nơi đây từ khí tràn đầy, liền chung quanh cột đều mang nhàn nhạt từ sắc, đã u hàn, lại thanh chánh. Thì ra Từ Dĩnh chỗ tu luyện là cái bộ dáng này. Linh Ngọc thấy nồng nhiệt, đàn tiêu xem trần thiết đơn giản. Bởi vì là đại thừa đạo tràng, tự có thanh hoa khí, là một loại phản pháp quy chân u tĩnh an bình. Mà Bắc Cực Thượng Chân Cung, từ khí quanh quẩn, nhất phái thanh hàn, càng lộ vẻ cao ngạo. Từ đan tiêu quan sát được Bắc Cực Thượng Chân Cung, ngược lại giống như từ nhân gian đi tới tiên giới, lưỡng trùng hoàn toàn bất đồng cảm thấy. Từ Nghịch phất y ngồi xuống, hắn lúc này hình dung, thần thái, đều là Tử Dĩnh dáng dấp. Hắn cùng Tử Dĩnh chân chính dung hợp sau, giống như Tử Dĩnh càng nhiều hơn một chút. Dù sao, hắn chưa từng trở về trước, cũng bởi vì ngoại ý muốn mà đổi linh thể, mà Tử Dĩnh thân làm thời đại hồng hoang đi tới đến nay cổ tu sĩ, ý chí tự so với Từ Nghịch càng mạnh. Linh Ngọc thưởng thức hết trong phòng bài biển, lại nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Làm cái gì? Từ Nghịch nhàn nhạt hỏi. Linh Ngọc triển lộ ra nụ cười. Ta muốn... Hoài Tố hẳn là chưa từng có nghĩ tới, có một ngày có thể chứng kiến Tử Dĩnh tu luyện chỗ là dáng dấp ra sao a. Nàng là Linh Ngọc, cũng là Hoài Tố, nàng chân chân thiết thiết lãnh hội Hoài Tố cảm giác. Từ Nghịch khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, càng không có nghĩ tới, có một ngày có thể như vậy sống chung hòa bình. Từ Nghịch nhìn nàng, ánh mắt lại tựa như lãnh lại tựa như ấm áp. Đừng nhúc nhích, Linh Ngọc bỗng nhiên thấp giọng nói, nàng tiến lên. Ôm lấy mặt của hắn, điểm ngón tay một cái điểm ở trên mặt hắn sự trượt, ánh mắt chớp động. Đây là Từ Dĩnh dáng dấp, Từ Nghịch bỗng nhiên rút tay ra, đưa nàng hai cánh tay đập một cái, để lại không nhúc nhích được. Hắn giọng nói bình tĩnh, lại tựa hồ như mang cơn giận. Người càng thích Từ Dĩnh sao? Linh Ngọc bị hắn chế trụ, lại không tức giận, ngược lại bật cười, vẻ mặt vui sướng. Yêu, tiến bộ đến ngay cả mình giấm chua cũng ăn. Từ Nghịch nhãn long lánh, tự tay nắm cằm của nàng, đem mặt bẻ qua đây. Hắn chậm rãi về phía trước, khí tức phất động, chậm rãi trượt. Đôi môi cách xa nhau liền chỉ một cái cũng chưa tới, nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại, không có hôn đi. Hơi thở này làm cho Linh Ngọc càng thêm phân không phân biệt rõ người kia là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dĩnh vẫn là từ nghịch, khuôn mặt của hắn hiện lên cực kỳ phức tạp cảm xúc, thanh hàn khí tức thổ ở trên mặt của nàng. Không sao cả, ngược lại đó cũng là ta. Lưỡng mắt người trong phản chiếu lấy mới gương mặt của bọn họ đều có điểm không phân rõ mình là người nào, mới là ai. Lúc đầu cho rằng có một số việc rất trọng yếu. Bọn họ dẫy dụa gần vạn năm vì mình tồn tại quyền lợi. Hiện tại, bọn họ rốt cục sở hữu lẫn nhau, mà có một số việc đã không có trọng yếu như vậy. Linh Ngọc cũng tốt, Hoài Tố cũng được, Từ Nghịch cũng tốt, Từ Dĩnh cũng được, đều ở trong thân thể của bọn hắn, đã dung hợp làm một thể. Bọn họ là một người, sở hữu kiếp trước và kiếp này hết thảy trí nhớ người. Đồng thời, bọn họ yêu vẫn tồn tại, cho nên bọn họ muốn cùng một chỗ. Không cần lại đi tính toán ai là ai, chỉ cần là ngươi là tốt rồi. Khẽ hôn hạ xuống, dùng nhất lòng thành kính, đi gần mới. Không cần đi phủ quyết đã từng nhân sinh, cũng không nhất định ở tiên lộ cùng mới gian tuyển trạch một. Đại đạo vô hình, tu tiên tu ngã, bọn họ chỉ cần thành thực mặt đất chính mình. Đại đạo vẫn chưa rời xa, tiên lộ đang ở trước mắt. Chưa xong còn tiếp, PS thật là nhớ đánh lên toàn văn hết a, cách chương.